Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647, chương 648, rốt cục thành thần. Đình trở lại Tần Cung về sau. Lại thụ dưới trướng thần ma thỉnh an về sau. Liền muốn tuyên bố bế quan. Đem thần hỏa luyện hóa. Trực tiếp đặt chân thần chủ chi cảnh. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình ngồi trên mặt đất. Trước mặt hắn nổi lơ lửng mười mấy đạo thần hỏa. Thái cực thần hỏa. Chính dương thần hỏa. Hóa tinh thần hỏa. Vạn tượng thần hỏa. U minh thần hỏa. Mỗi một đạo thần hỏa. Đều là thần giới tiếng tăm lừng lẫy chí bảo. Những này thần hỏa. Cũng đều là một chút nhất lưu đại thế lực bảo vật trấn phái. Bất quá tại Tần Đình cường thủ hào đoạt phía dưới. Đều là tận về Tần Đình một người chi thủ. Thậm chí có chút thần hỏa phía sau. Là vô số vô tội sinh linh tính mệnh cùng tiên huyết. Đang lúc Tần Đình muốn bắt đầu luyện hóa thần hỏa thời điểm. Bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động. Ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Một tia phát ra từ nội tâm tiếu dung. Còn mang theo vài phần cảm khái. Tần Đình cảm giác được. Một mực yên lặng mi tâm tiểu thế giới. Rốt cục có động tĩnh. Mấy cỗ quen thuộc khí tức bắt đầu thức tỉnh. Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh, Kỷ Tâm Nhàn, Tô Cũng Hình. Từng cái thân ảnh quen thuộc tại Tần Đình trong óc hiển hiện. Tần Đình mỉm cười. Thân hình lóe lên. Dần dần biến mất tại hư không bên trong mi tâm bên trong tiểu thế giới. Nổi lơ lửng từng tòa đại lục. Mà trung tâm nhất một tòa trong đại lục. Tọa lạc lấy từng kiện cung điện. Cái này từng tòa cung điện cộng đồng tạo thành một tòa mênh mông thiên cung. Cực kỳ bất phàm. Mà tại tòa này mênh mông trong thiên cung. Có mấy cỗ kinh khủng mà cường đại khí tức. Nhưng là cái này mấy cỗ khí tức nhưng cũng không có ổn định. Bên trong tiểu thế giới ẩn ẩn tản mát ra một tia thần uy. Hiển nhiên là có người sắp thành thần. Đúng vào lúc này. Tiểu thế giới trên bầu trời. Bỗng nhiên dần dần xuất hiện một đạo tuổi trẻ thần nhân thân ảnh. Chính là Tần Đình. Tần cảm thụ đạo cung điện bên trong kia mấy cỗ dần dần biến khí tức. Mỉm cười. Trong lòng bỗng nhiên có mấy phần cảm khái. Tu hành vô số nguyệt. Thành thần về sau càng là như vậy. Chỉ chớp mắt. Hắn đã thành thần mấy ngàn năm. Cũng cùng thân cận người phân biệt mấy ngàn năm. Cái này mấy ngàn năm ở giữa. Tần Đình vẫn luôn không có đến đây tiểu thế giới cùng mình thân nhân đoàn tụ. Mà là một mực tại thần giới tranh quyền đoạt lợi leo lên cao vị. Đối với Tần Đình tới nói, thực lực địa vị mới là vị thứ nhất. Nhưng là cái này không có nghĩa là Tần Đình không có chút nào quan tâm thân nhân của mình nhóm. Mi tâm tiểu thế giới là Tần Đình sáng tạo. Luyện hóa tiểu thế giới bản nguyên về sau. Bên trong tiểu thế giới gió thổi cỏ lay Tần Đình đều là biết đến cực kỳ rõ ràng. Tần Đình tại lúc rảnh rỗi. Cũng thỉnh thoảng quan sát qua mi tâm bên trong tiểu thế giới Chu Bình Nguyệt. Lý Quân Ninh mấy người tình trạng. Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh mấy người. Cái này mấy ngàn đến một mực tại bên trong tiểu thế giới dốc lòng tiềm tu. Bế quan không ra, cực kỳ khắc khổ. Cái này một Tần Đình đều là để ở trong mắt. Tần Đình cũng là biết rõ trong lòng các nàng suy nghĩ. Là vì sớm ngày thành thần, tốt cùng hắn đoàn tụ. Trong lòng cũng là có mấy phần cảm động. Trải qua mấy ngàn năm khổ tu. Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh mấy người rốt cục sắp thành thần. Mấy ngàn năm thành thần. Đây cũng là một cái cực kỳ không tầm thường thành tựu. Liền xem như đặt ở thần giới cũng là có chút hiếm thấy. Đây là bởi vì dụng tâm tiểu thế giới mặc dù chỉ là một cái tiểu thế giới. Nhưng là Tần Đình luyện hóa tiểu thế giới bản nguyên về sau. Tiểu thế giới thiên đạo hoàn chỉnh. Ngoại trừ cương vực ít đi một chút. Cùng ngoại giới đại thế giới không thể nghi ngờ. Mà dụng tâm bên trong tiểu thế giới linh khí cũng là cực kỳ nồng đậm. Vượt xa hạ giới nồng độ linh khí. Thậm chí không thua gì thần giới. Lại thêm mi tâm tiểu thế giới phụ thuộc Tần Đình. Tần Đình thực lực càng mạnh, mi tâm tiểu thế giới liền càng mạnh. Bây giờ Tần Đình mặc dù cái là chân thần, nhưng là thực lực lại là không kém gì thần chủ. Mi tâm tiểu thế giới cũng là nước lên thì thuyền lên. Linh khí càng phát ra nồng đậm, thiên đạo cũng là càng phát ra phong phú. Tại thần giới cũng tính được là tu hành phúc địa tử. Lại thêm đầu tuần màn hình nguyệt, Lý Quân Ninh mấy người thiên phú cũng coi như bất phàm. Đều là thiên chi kiêu tử. Lại thêm mấy ngàn năm chưa từng lười biếng khổ tu. Có thành tựu như thế này cũng là chuyện đương nhiên. Rốt cục, Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh mấy người khí tức ngày càng mạnh mẽ. Cũng càng ngày càng không ổn định. Các nàng khí tức bắt đầu dần dần thuế biến. Một tia thần tính bắt đầu trên người các nàng lan tràn. Thành tựu thần vị, chính là theo phàm nhân thân thể đến thần linh thân thể thuế biến. Tu sĩ liền xem như hóa thần đại tu sĩ. Nhục thân vẫn như cũ là huyết nhục chi khu. Từ huyết mạch gân cốt tạo thành. Nhưng là thần linh nhục thân. Lại là từ đạo tắc pháp văn tạo thành. Một thân khí huyết đều là từ đạo tắc biến thành. Cho nên thần linh cường đại. Vượt xa phàm nhân tu sĩ vô số lần. Mà thành quá trình này. Trên thực tế cũng là nhục thân nguyên thần thuế biến quá trình. Bây giờ Chu Bình Nguyệt. Lý Quân Ninh mấy người tu vi đã là cực kỳ thâm hậu. Đã là đủ để trèo chống các nàng thành thần. Mà Tần Đình cũng là chú ý tới một cái làm cho người không biết nên khóc hay cười địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.